Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 291, Nhất Phi Trùng Thiên. Nhìn xem Tần quân nhao nhao rút lui, đám người lòng khẩn trương dây cung lỏng lẻo hạ xuống, miệng lớn thở hổn hển. Angela cùng Siranui Mai Lượng Đường cũng tới đến nơi này. Đám người tụ hợp cùng một chỗ, hỏa thế tràn ngập, nhiệt độ cũng bắt đầu đột nhiên lên. Bốn phía tất cả đều là biển lửa, muốn trở lui toàn thân, thực tế khó như lên trời. Tiết nữ xuất ra ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi tấu lấy, tiếng tiêu vang lên, cho người ta một cảm giác mát dịu, có thể hỏa thế đại thịnh. Điểm ấy mát lạnh căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Làm sao bây giờ? Cái này một cái biển lửa, muốn thế nào xong? A Kha bụng lấy vết thương trên người, ngưng trọng nói ra. Đúng vậy, A coi như xông qua biển lửa, lấy mông điếm tính cách, núi rừng bên ngoài nhất định an bài đại lượng tần quân chờ ở nơi đó, cấp chúng ta đón đầu thống kích. Lý Bạch thở dài, mọi người không nên lo lắng. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, đám người toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có đại mỹ nữ ở chỗ này, còn sợ đi không được à? Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Kiều, tràn đầy ánh mắt tán thưởng. Đại Kiều mặt đỏ lên, hốt hoảng cúi đầu xuống. Ngay cả ta đều 20 ở chỗ này, căn bản cứu không được các ngươi. Đừng hy vọng ta. Đại Kiều đại chiêu có thể đem người triệu hoán đến bên cạnh, nhưng hôm nay Đại Kiều cũng người đang ở hiểm cảnh, căn bản bất lực. Ta tự nhiên có biện pháp. Lỗ Kỳ xuất ra một cái ám hiệu, thả ra ra ngoài. Không bao lâu, một trận điểu minh vang lên, một cái đại bạch chim xoay quanh tại núi rừng trên không. Có thể trong rừng hỏa thế đại thịnh, đại bạch chim trong mắt tràn đầy e ngại, không dám hạ xuống. Cái này đại bạch chim bay cao như vậy, chúng ta muốn làm sao đi lên? Đại Kiều trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Kỳ bất thình lình đi lên trước, dùng lực ôm lấy Đại Kiều. Đại Kiều khuôn mặt đỏ bừng, liên tục giãy giụa lấy. Đại mỹ nữ, ta mang ngươi đi lên. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, sau đó nhìn phía còn dư lại đám người. Chúng ta bay đến địa phương an toàn, liền sẽ phát động vòng xoáy cánh cửa, triệu hoán các ngươi đi qua. Ngươi cần phải nhanh lên, nếu không bảo bảo coi như thành heo quay. Thái Văn Cơ khổ khuôn mặt nhỏ, nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cầm thật vất vả ngưng tụ toàn bộ nội lực tác dụng tại trên chân. Dưới chân của hắn xuất hiện một đoàn kim quang. Oanh một tiếng, kim quang nổ tung lên. Dựa vào cỗ lực lượng này, Lỗ Kỳ ôm Đại Kiều hướng về không trung vọt tới. Một chiêu này chính là khai thiên 36 thức bên trong một thức, gọi là xuất thần nhập hóa, luyện đến cực hạn, thậm chí có thể lăng không phi hành. Đại Kiều nhìn mình thân thể dần dần lên cao, không khỏi há to miệng, đôi mắt đẹp trừng trừng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi sẽ còn bay à? Đại Kiều nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ cũng không nói chuyện, hắn nhìn qua Đại Kiều tuyệt đẹp khuôn mặt, không kềm hãm được cúi đầu xuống, tại môi nàng hôn một cái. Ngươi, Đại Kiều nhất, Lỗ Mãng muốn nổi giận, có thể lại nhịn được. Dù sao lần này Lỗ Tiểu Thất vì các nàng, thực tế bỏ ra rất nhiều. Xoát, hai người rơi vào đại bạch thân chim bên trên. Bạch Phượng ôm cánh tay, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực tế để cho người ta nhìn không thấu. Cao như vậy khoảng cách, hắn là thế nào nhảy lên? Nhanh, tiến về địa phương an toàn. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Bạch Phượng cũng không nói chuyện, sai sử đại bạch chim trùng thượng vân tiêu, dương cánh tật tốc bay lượn. Đại mỹ nữ, trải qua trận này, Sở Quốc còn sót lại cơ hồ toàn quân bị diệt, các ngươi đi theo Hạng Thiểu Vũ không có tiền đồ. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, không bằng tới ta Tiết Ngọc Các, ta về thật tốt sủng ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Tiết Ngọc Các chỉ cần nữ nhân. Đại Kiều nhẹ nhàng cười. Đúng vậy a, cái này Bạch Phượng muốn gia nhập Tiết Ngọc Các, ta cũng đừng. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Bạch Phượng khắp khuôn mặt là âm trầm, có thể lại một trận bất đắc dĩ. Chính mình bây giờ là Lỗ Tiểu Thất người, lại không có chút nào được coi trọng. Ta thế nào cảm giác? Người đây không phải nhận người. Là tại chiêu lão bà đây. Đại Kiều che miệng cười khẽ. Đúng vậy à, nếu như đại mỹ nữ có thể làm ta lão bà. Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lỗ Kỳ theo Đại Kiều lời nói ra. Người đã có nhiều đàn bà như vậy. Còn chưa đầy đủ. Đại Kiều nói khẽ. Ta nhưng là muốn trở thành mạnh nhất nam nhân. Nữ nhân tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lỗ Kỳ trả lời. Người muốn làm hoàng đế à? Đại Kiều trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, hoàng đế rất mạnh à? Lỗ Kỳ hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Đại Kiều nhìn qua Lỗ Kỳ. Người cảm thấy thiên mỹ cùng hoàng đế so sánh. Ai mạnh hơn? Lỗ Kỳ cười nhạt nói. Chúa tể đại nhân chính là chí cao vô thượng thần. Hắn là không gì không thể. Đại Kiều trong mắt tràn đầy sùng bái. Ta muốn trở thành so với thiên mỹ mạnh hơn tồn tại. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Người điên rồi đi. Đại Kiều vươn ngọc thủ. Sờ lên Lỗ Kỳ cái trán. Cũng không có phát sốt à. Có lẽ ta hiện tại còn kém rất xa. Có thể một ngày nào đó. Ta về thực hiện giấc mộng của ta. Đem thiên mỹ dẫm ở dưới chân. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Ta muốn vì Lỗ Ban đại sư báo thù. Vì 6 cái ca ca báo thù. Đại Kiều còn muốn nói chuyện. Nhưng nhìn lấy Lỗ Kỳ bộ dáng nghiêm túc. Thực tế không đành lòng đả kích tự tôn của hắn. Đại bạch chim thời gian dần trôi qua hạ xuống. Rơi vào một ngọn núi trên sườn núi. Lỗ Kỳ Đại Kiều theo đại bạch chim trên nhảy xuống tới. Ta đi. Bạch Phượng lạnh nhạt nói lấy. Đại bạch chim dương cánh. Lần thứ 2 phóng lên tận trời. Đại Kiều mặc niệm chú ngữ. Một cái quang chi vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hai người. Từng cái người theo vòng xoáy bên trong đi ra. Hô, cuối cùng trốn ra được. Angela lau trên gương mặt xinh đẹp mồ hôi. Nguyên lai hỏa không nghe lời thời điểm. Không có chút nào đáng yêu. Thái văn cơ không 160 rừng phóng thích ra trị liệu lực lượng. Bang mọi người khôi phục thương thế. Lỗ Tiểu Thất, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta. Ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tiểu Kiều nắm ngọc quyền. Lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Tiểu Kiều muội muội, ngươi phải biết. Lần trước là Chu Du ép buộc ta cùng hắn luận võ. Với lại hắn ra tay cực nặng. Khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Nếu như người khác muốn giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ đưa cái cổ đợi làm thịt. Không hoàn thủ à. Ta mặc kệ. Ngươi giết Chu Du đại nhân. Muốn đền mạng, Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu. Không chịu nghe bất kỳ lý do gì. Bất kể thế nào nói. Lần này nếu như không có Lỗ Tiểu Thất, chúng ta toàn bộ sẽ đưa tại đắc kỳ tiểu tiện nhân này trong tay. Lý Bạch lạnh lùng nhìn tới. Đã thấy trang chu cá lớn bên trên. Đắc kỳ bị trói thật chặt. Xem ra rất là đáng thương. Hôm nay đắc kỳ, lòng như cho nguội. Chính mình vì doanh chính bỏ ra nhiều như vậy. Có thể doanh chính thời điểm chạy trốn. Mày may không nghĩ tới chính mình. Doanh chính nếu như bọn hắn thật coi nàng là thành người một nhà. Mới tới thời điểm thì sẽ trước giải khai nàng trói buộc. Mà không phải chỉ muốn giết người. Ta hiện tại liền giết ngươi. Vì bá vương báo thù. Ngu cơ hướng về đắc kỳ ép tới gần. Trong mắt tràn đầy âm lãnh. Đắc kỳ toàn thân run rẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không chỗ ở lối ra cầu xin tha thứ. Ngu cơ tỉ tỉ. Chúng ta cũng là thiên mệnh người. Người không thể giết ta. Đắc kỷ hoảng sợ kêu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.